Tà đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê. Chương 26, 26, thu phục Trung Nô 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Trúc sững sờ, vội ngước mặt nhìn Thẩm Thanh Hy. Tiểu thư, Thẩm Thanh Hy nhìn Tĩnh Nương bên cạnh. Tĩnh Tương liền lấy một cái ví ra từ trong tay áo. Bà ấy đi lên phía trước, đặt hầu bao vào tay Ngọc Trúc. Ngọc Trúc, những năm qua di vật phu nhân để lại đều bị những nô tài xảo quyệt ở Lạc Châu vơ vét hết. Trong tay tiểu thư cũng không dư giả gì. Số bạc này ngươi hãy đem về chữa bệnh cho phụ thân đi. Ngọc Trúc đỏ cả mắt, nhưng lại hơi hồi hộp. Sao bỗng nhiên lại cho nàng ta nhiều bạc như vậy? Tiểu thư, cái này, ánh mắt Thẩm Thanh Hy tĩnh lặng nhìn Ngọc Trúc. Ngươi đừng sợ, ta cho ngươi bạc chỉ vì ngươi là nô tỳ của ta. Là người của ta, ta giúp ngươi là điều phải lẽ. Tổ mẫu đã đưa ngươi cho ta. Đương nhiên ta phải tin tưởng xem ngươi là người một nhà. Bất luận ngươi có tình nguyện ở lại bên cạnh ta hay không. Nhưng chỉ cần ngươi còn bên cạnh ta một ngày, tất nhiên ta sẽ không xử tệ với ngươi. Ngọc Trúc nâng hầu bao nặng trĩu, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nàng ta là nô tí, đương nhiên mong có thể là người đắc lực bên cạnh chủ tử, khiến cho gia đình ngày càng tốt hơn. Lúc trước đi theo lão phu nhân, dù không lo cơm ăn áo mặc nhưng lại không được bao nhiêu tiền trị bệnh cho phụ thân. Sau đó lão phu nhân phái nàng ta đến Vi Lan cư. Mặc dù nàng ta chưa từng lộ ra ngoài mặt nhưng trong lòng thì lo sợ không yên. Dù sao thời gian nàng ta ở trong phủ không ngắn, cũng biết hoàn cảnh của vị đại tiểu thư này. Thật không ngờ là vừa với Vi Lan cư, đầu tiên là được nâng lên làm nha đầu nhất đẳng, sau đó lại phát hiện mặc dù vị đại tiểu thư này bị bệnh nhưng lại không phải người nhu nhược dễ lừa. Chẳng những thế, đại tiểu thư dịu dàng hiền lành, không khắc nghiệt với các nàng. Bây giờ lại cho nàng ta nhiều bạc như vậy. Mấy ngày nay Ngọc Trúc vốn định an phận ở lại Vi Lan cư chăm sóc Thẩm Thanh Hy. Bây giờ Thẩm Thanh Hy đối đãi với nàng ta như thế, nàng ta càng quyết tâm phải ở lại Vi Lan cư. Lập tức quỳ xuống, đại tiểu thư. Lúc trước nô tỳ đi theo lão phu nhân, chỉ nhận lão phu nhân là chủ. Bây giờ đã theo đại tiểu thư thì chỉ nhận đại tiểu thư làm chủ. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của tiểu thư. Thấy Ngọc Trúc biểu hiện lòng trung thành như vậy, Thẩm Thanh Hy hơi cong môi. Tổ mẫu đưa ngươi cho ta, chính là tin tưởng ngươi. Nhìn hai ngày nay, ta cũng tin ngươi là người tốt. Làm người bên cạnh ta cực kỳ nguy hiểm. Ngươi có thể nghĩ kỹ là có ở lại bên cạnh ta hay không? Phàm là ngươi có chút do dự trong lòng, ta sẽ không bắt buộc. Sau này chọn cho ngươi một hôn sự tốt rồi xuất phủ, cũng coi như toàn vẹn tình nghĩa chủ tớ của chúng ta. Ngọc Trúc chớp mắt nhìn con ngươi sáng tỏ của Thẩm Thanh Hy. Cắn răng gật đầu lia lịa. Nô tỳ không do dự. Từ nay về sau nô tỳ sẽ một lòng một dạ đi theo tiểu thư. Người mới là đích trưởng nữ trong phủ này. Nếu có kẻ muốn ức hiếp người, nô tỳ sẽ là người đầu tiên không tha thứ. Xin đại tiểu thư hãy tin tưởng nô tỳ. Nụ cười của Thẩm Thanh Hy càng trở nên dịu dàng hơn. Đương nhiên là ta tin ngươi. Tĩnh Nương bước lên một bước, đỡ Ngọc Trúc dậy, từ ái nói, đứa trẻ tốt, Tĩnh Nương ta là người đi theo tiểu thư rất nhiều năm. Hiểu rõ cách tiểu thư đối xử với người khác nhất, chỉ cần ngươi đi theo tiểu thư thật tốt, tiểu thư tất sẽ không xử tệ với ngươi. Ngọc Trúc vội gật đầu, nô tỳ biết, được đi theo tiểu thư là phúc của nô tỳ. Thẩm Thanh Hy than khẽ, nhà đầu ngốc, có phải phúc hay không còn chưa biết đâu. Nếu không có tổ mẫu thì lúc này là đã là một cái xác rồi. Bây giờ ngươi với Tĩnh Nương đi theo ta, có lẽ sẽ bị ta vạ lây. Cho nên từ chờ trở đi, Ngọc Trúc ngươi muốn ở cạnh giúp đỡ ta, đánh lại đám yêu ma quỷ quái kia không? Cách chương.